Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 248 sinh lực lượng. Lãnh Nguyệt yêu thích nghiên cứu trận pháp, ở trận pháp thượng tạo nghệ cũng rất cao, nhưng hắn rốt cuộc không phải một cái thích cho người ta trợ thủ người, cho nên đối với trận pháp sử dụng tương đối thiếu. Mà trong tình huống bình thường chiến đấu, đều là đột nhiên phát sinh, cũng không có thời gian tiến hành chuẩn bị, yêu cầu thời gian bố trí trận pháp, này không thể nghi ngờ là trận pháp một đại tệ đoan. Cũng may là Lãnh Nguyệt sắp bố trí trận pháp, cũng không phải công kích tính trận pháp, cũng không thuộc về ảo trận, cho nên đến không cần quá phức tạp tính toán cùng chồng lên. Chỉ là ở hắn kim quang trận cơ sở thượng, đem phạm vi mở rộng đến giấy trắng phim đê khu mà thôi. Cho nên ở dùng khi thượng muốn ít một ít, túi càn khôn, cũng chính là trang thuật pháp vật phẩm túi tử, là Lãnh Nguyệt tùy thân tất mang đồ vật, bộ dáng giống như là trường điều khí cầu giống nhau, ngày thường giống đai lưng giống nhau hệ ở Lãnh Nguyệt trên người. Ở một mặt còn treo một cái túi nhỏ, bên trong vẽ bùa bút, chấn bàn, cùng với chu sa hộp linh tinh đồ vật, bởi vì đều là chút tương đối nhẹ tiểu nhân đồ vật, cho nên đảo cũng nhìn không ra cái gì tới, đến nỗi chú phù một loại đồ vật, tắc đều trang ở Lãnh Nguyệt cổ tay áo túi, rốt cuộc thuật pháp người sở hữu. Là dựa vào chú phù chờ đồ vật tiến hành chiến đấu. Đối lập quỷ vật, chi thể người tới nói, tự nhiên muốn chuẩn bị chút vật phẩm money ở ăn mặc phương diện cũng là tương đối có chú ý. Bởi vì suy xét đến thi pháp phương tiện, cho nên thuật pháp người sở hữu quần áo, thông thường đều là đính làm, sẽ không xuyên bình thường quần áo. Lãnh Nguyệt rất ít mua quần áo. Mặc dù là mua quần áo, mua sau khi trở về, hắn cũng sẽ tăng thêm sửa chữa. Chu sa hộp giống như là phấn đế hộp giống nhau, chẳng qua bên trong chính là chu sa. Ở nội bộ còn có một cái rất nhỏ bút, bút đầu có chút cùng loại miên bổng, trung gian thô, hay đoan hẹp, rất là kỳ quái. Lãnh Nguyệt động tác thực mau, mở ra chu sa hộp. Lấy ra bên trong vẽ bùa bút sau, cổ tay áo vung, trong tay liền xuất hiện nhiều chương màu vàng bùa giấy. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh, Lãnh Nguyệt tắc bắt đầu tập trung tinh thần họa lên. Chỗ trống lá bùa, muốn so bình thường lá bùa lớn hơn một chút. Hiển nhiên loại này lá bùa chính là chuyên môn dùng làm chế tác trận kỳ tới sử dụng. Đại Lãnh Nguyệt ở mặt trên họa tiếp theo mỗi người hình thù kỳ quái phù văn sau. Hắn liền bắt đầu giống điệp phi cơ giống nhau, đem một chương chương chú phù xếp thành tiểu lá cờ hình dạng. Nhìn qua, lại họa lại điệp thực phiền toái, nhưng trên thực tế Lãnh Nguyệt lại vô dụng rất bao nhiêu thời gian. Bởi vì hắn tốc độ, không... Xác thực nói là hắn tốc độ tay thật sự là quá nhanh. Tuy rằng hiệu hình dung khả năng có chút không thỏa đáng, nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ tới nói, Lãnh Nguyệt thật sự giống như là những cái đó chơi khối Rubik cao thủ giống nhau. Quả thực là làm hắn hoa cả mắt. Đều nói bất luận cái gì sự tình làm được cực hạn sau, sở bày ra ra đều là nghệ thuật hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn không tin, nhưng đang xem đến Lãnh Nguyệt đem vẽ bùa cùng điệp trận kỳ làm được như thế thành thạo nông nỗi sau, hắn thật là tin, hắn thật là hoài nghi Lãnh Nguyệt phía trước rốt cuộc là như thế nào luyện thành chiêu thức ấy. Thật sự là quá ngưu so. Tuy nói Lãnh Nguyệt bố trí trận pháp hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng phía trước thời điểm, Lãnh Nguyệt trận kỳ đều là trước tiên họa tốt, chỉ là tìm đúng phương vị là được, tự nhiên là không có trước mắt nhìn qua tới chấn động. Thực mau, Lãnh Nguyệt liền điệp hào 81 chi trận kỳ. Đãi làm xong này đó sau, Lãnh Nguyệt tác giả phá chính mình ngón tay, lại ở mỗi chi trận kỳ thượng vẽ một cái cũng không phong bế viên, nhìn qua giống như là chữ cái C giống nhau. Trận pháp tam yếu tố, trận kỳ, trận bàn cùng với mắt trận, trong đó trận bàn là xác định phương vị, cũng tính toán chồng lên, nhiều ít có chút giống bảy trận chung đặc thù tính toán khí. Mà trận kỳ cùng mắt trận còn lại là trận pháp tất yếu điều kiện. Trận kỳ là khống chế phạm vi, mà mắt trận còn lại là một cái pháp trận trung tâm money, giống như là trái tim giống nhau, là trận pháp mở ra cùng đóng cửa mấu chốt. Mà hủy diệt trận pháp biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt mắt trận. Nếu không hủy diệt mắt trận, muốn hủy diệt một cái trận pháp, tác yêu cầu sử dụng viễn siêu xuất trận pháp bản thân mấy lần lực lượng. Trận kỳ làm tốt sau, cũng chỉ thừa mắt trận. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt muốn lấy cái gì làm mắt trận. Rốt cuộc mắt trận lựa chọn hảo là không cố định, bất luận cái gì vật phẩm, thậm chí là người hoặc là quỷ đều có thể làm mắt trận. Lúc ấy hắn ra bố trí cái kia tam nguyên trận. Mắt trận chính là dùng một con quỷ. Ta nói phương vị, ngươi dẫn ta đi cắm trận kỳ. Lãnh Nguyệt ở chuẩn bị cho tốt trận kỳ sau có chút mỏi mệt, trên trán đã thấy hãn. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, liền dựa theo Lãnh Nguyệt minh xác vị trí, lần lượt dùng thuấn di dẫn hắn qua đi. Tiện đà đem 81 chi trận kỳ cắm hảo. Chờ bọn họ cắm hảo toàn bộ trận kỳ sau, đồng lão thanh âm như cũ ở từ nơi đóng quân quảng bá vang. Đồng lão thanh âm rất lớn, có thể nói là ở gào giống nói. Có lẽ hắn cũng ý thức được chính mình phía trước ngu xuẩn, cho nên hắn trong giọng nói có chứa rõ ràng hối ý. Cùng với lệnh người cảm thấy thê lương khàn khàn, ABC tam khu, bởi vì cùng F khu có chút khoảng cách, hơn nữa thuộc về nơi đóng quân cao cấp địa điểm, cao tầng tương đối nhiều, C cũng tương đối nhiều, cho nên tổ chức lên đảo cũng có vẻ nhiều hỗn loạn. Mọi người đều bằng mau tốc độ đuổi lại đây, so sánh với dưới, phía dưới D, E, F liền tương đối hỗn loạn. F khu người sống sót, không chết đa số cũng đã chạy ra nơi đóng quân, chỉ có cực nhỏ bộ phận còn mạo hiểm quay đầu lại lao tới D khu. E khu làm phệ nhân quỷ công kích đệ nhị khu vực, lại thuộc về nửa vời, cho nên tới rồi tốc độ ngược lại là chậm nhất. Nhưng là mặc kệ thế nào, đại bộ phận những người sống sót đều đã lục tục tiến vào D khu. D khu từ phía trước hỗn độn bắt đầu trở nên chen chúc lên, mọi người đều ngốc ngốc chờ đợi, hoặc là cúi đầu không nói, hoặc là ôm lấy thân nhân. Ánh mắt mọi người đều là phức tạp, trong lòng cũng đều là dậy giụa, bởi vì bọn họ đã tin tưởng hy vọng, cũng không tin tưởng hy vọng. Rốt cuộc quái vật bùng nổ đến bây giờ, đã có quá nhiều người chết mất. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hành tẩu ở đông đảo người sống sót chi gian, không có người chú ý tới bọn họ, cũng không có người để ý bọn họ. Ở không biết bọn họ thân phận dưới tình huống, bọn họ nghiễm nhiên chính là hai cái bé nhỏ không đáng kể, chỉ còn lại có điểm điểm khẩn cầu năng lực người sống sót mà thôi. Nhìn những người này trong ánh mắt chớp động hy vọng ánh sáng, mặc dù như Hạ Thiên Kỳ loại này sớm đã đối sinh mệnh xem đến đạm mạc người, cũng không cấm tâm sinh động dung. Kia ánh mắt hắn gặp qua, hắn ánh mắt làm hắn nhớ tới hồng quả, nhớ tới kia chính ngủ say ở hắn linh hồn chỗ sâu trong hồng quả. Mỗi người muốn sinh tồn lý do kỳ thật đều là giống nhau, vì chính mình, vì người nhà, vì ái nhân, vì bằng hữu, Đồng lão như cũ ở không biết mệt mỏi gào giống. Có lẽ A Khu trong phạm vi cũng chỉ dư lại hắn một người. Hiện trạng tuy rằng vô cùng tàn khốc, chúng ta tuy rằng vô cùng nhỏ bé, nhưng nguyên nhân chính là cho chúng ta đang trải qua tàn khốc, đang trải qua nhỏ bé, cho nên chúng ta càng hẳn là sống sót, chúng ta càng hẳn là chiến thắng nhỏ bé, chúng ta có được anh hùng, chúng ta anh hùng sẽ chiến thắng những cái đó tùy ý dẫm đạp chúng ta sinh mệnh, cướp đoạt nhà của chúng ta viên bọn quái vật, bọn họ không cần chúng ta làm cái gì. Yêu yêu, đọc sách chỉ cần chúng ta ân tĩnh chờ đợi. Dụng tâm đi cho chúng ta chính mình ngày mai cầu nguyện. Đương này đêm tối qua đi, tiếp theo cái sáng sớm xuất hiện, nhất định sẽ là chúng ta trọng hoạch tân sinh thời điểm. Sống sót, chúng ta mỗi người đều phải sống sót. Nghe đồng lão đối với sinh mệnh khát vọng hò hét, Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi có chút thất thần. Mỗi người đều có, nhưng là có thể làm người cảm thấy chấn động. Có lẽ cũng chỉ có đối với sinh tồn đi. Lãnh thần, mắt trận ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía đồng dạng có chút suy nghĩ xuất thần Lãnh Nguyệt. Theo sau đối hắn hỏi, tân một tháng, vọng bằng hữu tiếp tục duy trì quốc gia, đều đính có điều gia tăng. Hy vọng đại gia có thể tiếp tục trợ cười đánh sâu vào tinh phẩm money mỗi người toàn đính một chút. Đem phía trước chương bổ một bổ. Ta tưởng thực mau là có thể đạt thành. Có vé thắng cũng đầu một chút. Hết chương.